Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi là chị Lý Trình Trình xoa đầu Lý Hiểu Đồng, sau đó quay sang pha sữa bột cho bọn họ. Bọn họ đều là trẻ đã lớn nên không cần pha nhiều sữa bột, mỗi người một thìa. Sau đó, hai đứa trẻ ngồi bên nhau cầm ly trà, nếm từng ngụm vị ngọt của sữa. Thật ra có hai đứa nhỏ thật là tốt. Đứa lớn có thể dắt đứa nhỏ đi cùng. Lý Trình Trình rất muốn có hai đứa con, nhưng cô sẽ không bao giờ đối xử bất công trọng nam khinh nữ như cha mẹ cô trước đây. Cô đã nếm đủ đau khổ từ việc trọng nam khinh nữ rồi. Sau này nếu có con gái, cô sẽ không bao giờ để con gái mình cảm thấy bất công. Cô sẽ cho con gái biết trong lòng cô, con gái và con trai đều giống nhau, đều là bảo bối của cô. Kiếp trước, mỗi tháng vừa được trả lương xong, mẹ cô dùng nhiều lý do khác nhau để lấy. Thực chất là mẹ cô dùng số tiền đó để nuôi em trai cô. Sau đó cô nghỉ việc và tìm kiếm công việc khác bên ngoài. Bởi vì không có phiếu lương, mẹ cô không biết lương của cô bao nhiêu nên cô có thể tùy ý đưa. Cũng chính vì vậy mà cô dần dần tiết kiệm được một ít tiền, sau đó mua một ngôi nhà ở một thị trấn nhỏ xa xôi. Không muốn sống trôi dạt trong ngôi nhà như Lục Bình cả đời. Nếu em trai cô là người biết ơn, cô đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp đỡ, nhưng em trai không phải là người biết ơn, cậu ta giống như mẹ cô, quan tâm đến mọi thứ cô có và muốn cô kiếm tiền để nuôi nó cả đời. Đợi sau này cậu ta lấy vợ và có con lấy tiền cô nuôi sống cả gia đình mình đến hết cuộc đời. Đây cũng là nguyên nhân tại sao kiếp trước khi cô 28 tuổi mà ngay cả yêu cũng chưa từng yêu, mẹ cô và em trai đều sợ cô tiêu tiền yêu đương nên mới tự cho mình là đúng. Coi tiền của cô như của riêng em trai. Làm sao em trai cô có thể cho phép cô yêu đương làm ảnh hưởng đến lợi ích của nó? Trong mắt họ, cô không nên ăn uống mà nên tiết kiệm từng xu rồi dâng lên bằng cả hai tay cho em trai cô. Ngày hôm sau, cấp dưới mà Hà Kiến Nghiệp để lại đã đến nhà và gửi giấy tờ tùy thân mới và hai giấy chứng nhận nhà cho Lý Hiểu Đồng. Bởi vì mua nhà cho Lý Hiểu Đồng cần có giấy tờ tùy thân của Lý Hiểu Đồng nên lúc Bạch Đại Sơn trở lại sau khi hoàn tất ngày hôm qua không cầm theo giấy chứng nhận về. Hai căn nhà mà Hà Kiến Nghiệp mua cho Lý Hiểu Đồng đều có diện tích lớn. Hai căn nhà hiện do cấp dưới trông coi. Cấp dưới ở một căn, dự định cho thuê một căn. Tiền thuê thu được sau này sẽ cũng thuộc về Lý Hiểu Đồng. Nhìn thấy Hà Kiến Nghiệp đã làm rất nhiều việc cho Lý Hiểu Đồng, Lý Trình Trình cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả khi Hà Kiến Nghiệp tái hôn và có một đứa con trai trong tương lai, Lý Hiểu Đồng sẽ không có gì phải lo lắng vì con bé đã có một ngôi nhà phòng thân. Cấp dưới giao đồ cho Lý Trình Trình rồi rời đi. Anh ta không ở lại đây lâu nữa vì không muốn người khác lần theo manh mối tìm ra Hà Điền Điền. Nhưng hiện tại Hà Điền Điền đã đổi tên, hệ số an toàn cũng cao hơn một ít. Buổi trưa, khi gia đình bốn người đang ngồi ăn cùng nhau, Bạch Đại Sơn nói với Lý Trình Trình. Vợ, tối nay anh định đi tìm Hạ Vân Lai, bảo em ấy lấy hộ khẩu của Hà ra. Tách sổ hộ khẩu của Hạ Vân Lai ra, tránh trì hoãn, nếu không về sau Hạ Vân Lai đi học sẽ bất tiện. Lý Trình Trình lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, em có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Bạch Đại Sơn khó hiểu hỏi. Buổi chiều anh dẫn em đến trụ sở thôn mượn loa, anh sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình cười thần bí nhìn Bạch Đại Sơn, cô đã nghĩ ra một biện pháp hay, có thể làm mà không bị phát hiện. Ăn xong, Bạch Đại Sơn và cậu bé rửa bát, cất bát vào tủ, sau đó bảo cậu bé và Lý Hiểu Đồng ở nhà, sau đó đi gặp trưởng thôn mượn loa. Mặc dù trưởng thôn oán hận Lý Trình Trình, nhưng vì Bạch Lão Tam và người đứng sau Bạch Lão Tam nên trưởng thôn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Sau khi lấy được loa, Lý Trình Trình trực tiếp đi đến giữa thôn An Cư và dùng loa hét lớn. Các dân làng thôn An Cư thân mến, xin hãy chú ý, các dân làng thôn An Cư thân mến, xin hãy chú ý, tôi là Lý Trình Trình. Tôi là Lý Trình Trình, tiếp theo xin hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi muốn nói. Dân làng gần đó đều từ nhà ra hóng chuyện, có người đang ăn thì bưng bát đũa ra ngoài. Mọi người tò mò tụ tập lại thảo luận, vợ Bạch Lão Đại đang làm gì vậy, ai biết được. Cứ nhìn xem thì sẽ biết. Lý Trình Trình thấy người đến ngày càng nhiều thì tiếp tục nói. Tôi tìm được việc làm ở một nhà hàng trong thành phố, thu thập đồ ăn cho người khác. Nhưng xét đến việc tôi đến từ làng An Cư, trước tiên tôi phải thu thập các món ăn từ làng An Cư. Tiếp theo, Tôi sẽ nói cho mọi người biết giá cả và yêu cầu mà nhà hàng đưa ra. Nếu mọi người còn thì cầm lại đây. Trước hết là rau, 2 xu 1 cân. Rau rừng, lá diếp cá và măng mùa đông giá 1 xu 2 cân. Cá trạch, lươn, ốc đồng lớn, ốc nhỏ đều có giá 2 xu 1 cân. Không cần rửa sạch, nhưng không được có bùn. Rau không được có rễ hoặc lá già, không được trộn lẫn rau mà phải tách ra giữ riêng từng loại. Gà có giá 7 xu 1 cân, vịt có giá 8 xu, ngỗng có giá 9 xu 1 cân và trứng có giá 5 xu 1 quả. Được rồi, vậy thôi. Nếu ai có nhu cầu bán rau thì có thể gửi hộ khẩu đến nhà tôi trước. Chúng tôi sẽ thu rau theo thứ tự nộp giấy chứng nhận hộ khẩu. Ai nộp giấy chứng nhận hộ khẩu trước sẽ lấy tiền trước. Lý Trình Trình vừa dứt lời. Đám người bùng nổ, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Nhà nào ở nông thôn cũng trồng rau trên đất riêng của mình. Ai cũng ngán ăn, ăn đến không muốn ăn nữa mà lại có thể lấy để đổi lấy tiền. Điều này là thật hay giả vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, vợ của Bạch Lão Đại, cô đang nói thật hay nói dối vậy? Có người giơ tay không tin nổi hỏi. Lý Trình Trình từ trong túi móc ra một xấp tiền lẻ. Nhà hàng đưa cho tôi tiền, anh nghĩ là thật hay giả? Muốn kiếm tiền thì theo tôi, không muốn kiếm thì có thể tránh đường. Nói xong, Lý Trình Trình cũng không có giải thích nhiều. Cô và Bạch Đại Sơn trả lại loa phóng thanh cho trưởng thôn rồi cùng nhau về nhà. Đi đến một nơi không có người ở xung quanh, Lý Trình Trình thấp giọng nói. Khi mọi người gửi giấy đăng ký hộ khẩu đến, anh lập tức mang giấy đăng ký hộ khẩu của Hạ Vân Lai cho Hạ Vân Lai, giúp cậu ấy tách hộ khẩu cá nhân. Đừng hủy hộ khẩu cũ. Mặc dù trong nhà Hạ Vân Lai không có ai biết chữ, nhưng con của mẹ kế đọc và biết một số từ, nên tốt nhất giữ nó lại để trưng bày. Quả nhiên, một lúc sau, mọi người đều đưa cho Lý Trình Trình giấy chứng nhận hộ khẩu, xếp hàng nộp giấy chứng nhận hộ khẩu trước. Dù sao đào rau rừng, đào măng mùa đông, bắt ốc cũng cần có thời gian. Cũng không thể làm được nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Cách chương.